Nghịch Thiên Hành tập 213. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, trầm giọng nói: bây giờ còn có một điểm mấu chốt nhất, Bắc Minh Thiên Lộc đã chạy đi đâu rồi? Mọi người cũng đều đầy nghi hoặc. Đúng vậy, bọn họ ra biển chính là vì nhận được tin tức Bắc Minh Thiên Lộc muốn đến Vương Cung Đông Hải tìm bảo vật. Nhưng cảnh tượng hiện giờ rõ ràng không có bất kỳ bảo vật nào. Vậy thì Bắc Minh Thiên Lộc đã lừa bọn họ. Nếu thế tên lừa đảo ấy bây giờ đang ở đâu? Sắc mặt của Liêu Dương Văng cũng trở nên khó coi. Tốn bao nhiêu tinh lực, chết biết bao nhiêu người, vượt nghìn vạn dặm tới đây, vậy mà lại là một âm mưu lớn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên nói: nếu là một âm mưu thì còn có thể chấp nhận, ta chỉ sợ là... Hắn lạnh giọng từng chữ rõ ràng nói: ta chỉ sợ đây là một sát cục. Một luồng hàn ý lang lệ dâng lên trong lòng mọi người. Khi lời của Lý Vân Tiêu vừa dứt, những cự thạch đứng sừng sững khắp không gian từ hồ phát ra âm thanh bi ai và thê lương. Không gian u tối xung quanh cũng trở nên bất thường. Tứ thần phong ấn trận vốn đã tổn hại bỗng nhiên phát ra hào quang tự động khôi phục. Một cảm giác nặng nề như đá đè trong lòng mỗi người, khiến tâm tình dao động, anh ấy trở nên bất an, thậm chí có phần táo bạo. Một đầu quái thú trên không trung run rẩy dữ dội, đồng loạt gào thét, điên cuồng lao về phía trận pháp. Một luồng dị lực từ trận pháp đột nhiên phát ra, chấn văng cả bốn đầu quái thú. Chúng dốc toàn lực thi triển tuyệt kỹ, muốn phá tan phòng ngự trận pháp, nhưng vẫn không thể làm gì được. Cự quy nổi giận, dùng mai rùa đen kịt húc mạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trận pháp này... Tân thần chợt kinh hãi. Đây chẳng phải là trận pháp mà bốn con thú đó canh giữ sao? Sao chính bọn chúng cũng không vào được? Đột nhiên hai tiếng nổ lớn vang lên từ trận pháp, như sấm sét rung động mặt đất. Ánh sáng vọt lên trời, dường như có cấm chế gì đó bị phá. Thụy Tiên kinh hô chỉ vào trận pháp nói: mọi người nhìn kia, hình vẽ tứ cực trên trận pháp. Mọi người vội nhìn lại. Trận pháp lúc trước tổn hại nghiêm trọng, không thể nhận ra gì. Nhưng lúc này nó đã được chữa trị gần như hoàn toàn. Những đường nét phức tạp rõ ràng hiện ra như một tuyệt phẩm nghệ thuật. Ở bốn vị trí bốn phương của trận pháp hiện lên hình vẽ sống động của bốn đầu thượng cổ chân linh. Trong đó hai hình vẽ vừa phát ra tiếng vang. Lý Vân Tiêu kinh hãi thốt lên: chẳng lẽ... bang bang. Hai tiếng nổ nữa vang lên từ dưới đất. Hình vẽ của độc cước ngưu và cự quy trong trận pháp lần lượt bị phá vỡ. Bố! Một tiếng vỡ vụn vang lên. Kết giới trận pháp lập tức mất tác dụng. Bốn đầu quái thú lập tức nhảy vào trong, trở lại vị trí của mình, nhưng đều cuồng loạn gào thét. Đột nhiên một giọng nói âm trầm vang vọng giữa không trung, không rõ từ đâu phát ra: bốn con xúc sinh các người yên lặng chút, đã trấn áp ta lâu như vậy, hôm nay vừa hay bắt các người hoạt động gần cốt. Ngay sau đó là một trận rung chuyển dữ dội, bầu trời tối sầm lại, một đoàn ma khí lơ lửng giữa không trung quay cuồng không ngừng, tỏa ra khí tức tà ác kinh người. Bạc Vũ Kình toàn thân run rẩy hoảng hốt. Chẳng lẽ là... Hắn sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Một mạch hắn truyền từ ba ma bộc, bản thân sợ hãi ma chủ đế. Dù qua vô số năm đã phản bội, nhưng sự kiêng kỵ ăn sâu vào máu không thể xóa bỏ. Sắc mặt của những người khác cũng trắng bệch. Dưới uy thế của ma lực to lớn kia, cảm thấy khó chịu vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết phiền phức lớn đã ập tới. Chỉ có Lý Vân Tiêu là vẫn bình tĩnh nhất. Trong thiên hạ, người có liên hệ với ma đầu nhiều nhất chính là hắn. Bốn đầu quái thú rạp mình xuống đất, cầm gư cảnh giác nhìn chằm chằm vào đoàn ma vân đang quay cuồng kia. Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi lạnh. Thật sự là đi đâu cũng gặp ma đầu. Xem ra trong toàn bộ thiên vũ giới mà chỉ phòng ngấn chỉ còn lại một chỗ thôi. Hắn tự diễu lắc đầu cười khổ. Kết thúc chuyến đi Đông Hải này, ta sẽ về Viêm Vũ Thành, ở yên trong nhà. Như vậy chắc chắn không thả ma đầu ra được nữa đâu. Vừa dứt lời, trong đoàn ma khí ngừng tụ lại, hóa thành hình dáng một nam tử áo trắng, mặt sáng như sao, mày kiếm thẳng tắp, tóc dài tung bay, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Bắc Minh Thiên Lộc. Liêu Dương Băng hét lên, không thể tin được người đó lại là Bắc Minh Thiên Lộc. Bắc Minh Thiên Lộc quay đầu lại, ánh mắt ngừng tụ, khoe miệng nhếch lên cười tà. Thì ra là Dương Băng huynh, ngươi quả nhiên không phụ tình nghĩa năm xưa, ra biển cứu ta. Liêu Dương Băng nuốt nước bọt khó khăn hỏi: Thiên Lộc huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây? Bắc Minh Thiên Lộc cười nói, không có chuyện gì lớn đâu, ta chỉ bị khối trụ tại đây thôi. Đã tạ Dương Bằng Huỳnh dẫn theo cường giả đến giúp ta dụ bốt con súc sinh kia ra ngoài, nhờ vậy ta mới có cơ hội thoát thân. Liễu Dương Bằng mồ hôi tuôn ướt cả áo nói, Thiên Lộc huynh, sao lại bị vây khốn trong tứ thần phong ấn trận truyền từ thời thượng cổ như vậy? À, Dương Bằng huynh đã biết về trận này sao? Bắc Minh Thiên Lộc lộ ra vẻ bất ngờ, cười nhẹ, chuyện này dài lắm, đợi ta thu phục bốn con súc sinh kia xong sẽ nói kỹ cho người. Còn có cả các vị bằng hữu ở đây nữa. Ánh mắt của hắn quét qua từng người, rồi liếm môi nhe răng cười. Ta cảm nhận được trong số các vị bằng hữu này có mấy người rất thú vị đấy. Hắn cười lớn, bỗng hóa thành một đoàn hắc khí bay lượn trên không, lao thẳng đến bốn con quái thú. Trọng Minh Điều rít lên, giang đôi cánh thịt lao lên, móng vuốt khổng lồ chụp thẳng vào đoàn ma khí. Ma khí hóa thành một gương mặt khổng lồ, há to miệng nuốt chửng lấy nó, sau đó lại biến thành một đám mây đen quay cuồng. Ba con quái thú còn lại cũng gầm gừ dữ dội, đầu cực ngưu rống lên xông thẳng tới phía trước. Còn con quái thú bốn sừng như hươu mà không phải hươu kia cũng hú dài. Toàn bộ không trung vang lên tiếng biển gầm, nó triệu hồi một cột nước khổng lồ đánh thẳng về phía mây đen. Bạc Phụ Kinh sắc mặt trắng bệch nói, con lộc quái này chính là biến hóa từ thượng cổ chân linh Phu Chư, thần thông của nó là Chiêu Thủy. Cự Quy cũng rụt đầu lại, mái ruột xoay tròn giữa không trung, sau đó xông thẳng vào. Rầm rầm, ba luồng công kích bá đạo cùng lúc xông vào mây đen. Từ bên trong vang lên tiếng chim hót của Trọng Bình Điệu, nó thò đầu ra, trong đôi đồng tử lóe lên thần sắc yêu dị, hai miệng phun ra hỏa diễm bao trùm đầy đám mây đen. Diệp Phàm sắc mặt trắng bệch nói, Vân Tiêu đại ca, chúng ta có cần hỗ trợ không? Lý Vân Tiêu cũng lau mồ hôi, quay sang hỏi Liêu Dương Bằng, người thấy người kia là Bắc Minh Thiên Lộc hay là ma chủ? Liêu Dương Bằng vẻ mặt mờ mịt, cười khổ lắc đầu, nhìn thì giống Bắc Minh Thiên Lộc, nhưng thần thông đó trước kia ta thân với hắn chắc không đến nỗi làm hại ta đâu. Lý Vân Tiêu thoáng lúng túng nói, vậy thì cứ quan sát tiếp xem sao. Tiếng hư lạnh của Bắc Minh Thiên Lộc vang lên, ngay sau đó mây đen phình to hất văng Trọng Bình Điệu cùng hai quái điệu khác. Từ trong mây vươn ra một bàn tay khổng lồ lăng không chộp xuống, bóp nát Thao Thiên Thủy Trụ. Mây đen tiếp tục hóa thành thân hình cao lớn hơn 10 trượng, xuất hiện một pháp tướng 3 đầu 6 tay, diện mạo dữ tợn. 6 tay đồng thời thi triển thần thông đánh về phía bốn con quái thú. Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, cảm giác không ổn, người kia thật sự là Bắc Minh Thiên Lộc sao? Là cây rắm ấy. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh khó coi đến cực điểm, rõ ràng đã bị ma chủ đoạt xá, lần này thật sự xong đời rồi. Lý Vân Tiêu biến sắc, mau rút lui. Diệp Phàm hỏi, không cứu bốn con quái thú kia sao? Lý Vân Tiêu lại tát vào đầu hắn rồi mắng, ngươi bị ngu à, nhân lúc chúng còn cầm cự được thì nhanh chóng rút đi. Rõ. Diệp Phàm không dám cãi lời, vội thi triển thần quyết điều khiển đặc ác trì chủ xuyên không đao tộc. Ồ, các vị bằng hữu, còn chưa để ta cảm tạ mà đã vội đi sao? Một cái đầu trên ma ảnh híp mắt nở nụ cười nham hiểm, nhưng sau cánh tay lại càng đánh nhanh hơn, từng chiều hùng ác chụp về phía bốn con quái thú. Trọng Minh Điểu là con đầu tiên bị bắt, bị ma ảnh chụp lấy bóp một cái, cổ lập tức đứt lìa. Trọng Minh Điểu vừa chết, toàn thân bắn ra hào quang, hóa thành một kiện huyền khí rơi vào tay của ma chủ. Ánh mắt của Thủy Tiên lóe lên nghẹn ngào kêu, đó là Phượng Xí Tử Kim Quan. Mà còn quái thú còn lại gầm lớn lao lên, hào quang trên đặc á chỉ trù càng lúc càng rực lên, tỏa ra lực lượng xuyên không chuẩn bị bỏ chạy. Một cái đầu của ma ảnh đột nhiên mở to, ánh mắt lóe lên sát khí quát, Dương Bằng huynh, đã bảo đừng đi mà vẫn muốn đi, không nể mặt ta sao? Hắn vươn tay khắp ra bộ đạo pháp quyết như núi cao đè xuống. Lý Vân Tiêu cười lạnh, người có 3 cái đầu, ta đã có nhiều mặt mũi mà đưa cho ngươi. Giữa bị tâm của hắn mở ra thái cổ thiên mục, Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ hóa thành Phượng Hoàng chi ảnh rít vang lao xuống. Tiếng Phượng Hoàng hót xuyên phá thiên địa, khiến cho ma ảnh bị rung động dữ dội hoảng sợ nói, cái gì? Ma trường bị Phượng Hoàng chi hỏa đốt cháy, đau đớn khiến cho hắn vội rút tay, lộ vẻ kinh hãi. Nhưng lập tức đồng tử của hắn co rút, nhìn ra bản thể Phượng Hoàng kia giận dữ gầm lên, chỉ là một đám lửa thôi, dám lừa ta. Hắc trưởng lại ngừng tụ hóa thành núi nhỏ ấn xuống, âm âm. Nàng ca chỉ chú dưới mà khí mênh mông đột nhiên lóe sáng, biến mất trong hư không. Ma trường giáng xuống mặt đất, khiến phạm vi mấy ngàn thước sụp đổ. Ma ảnh kia gầm lên giận dữ, đợt giận bùng nổ gào thét tấn công ba con quái thú còn lại. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Nàng ca chi chu vừa thoát ra từ địa mạch không gian, lập tức cảm nhận được chấn động dữ dội. Linh mạch dưới lòng đất cũng sụp đổ, vô số nước biển tràn vào. Lý Vân Tiểu quát lớn, lập tức lao lên trời, phải hợp lực cùng 6 con thâm hải cự thú mới có thể đối đầu với ma chủ. Rõ. Diệp Phàm lên tiếng, điều khiển đặc cá chỉ chủ xé sóng lao ra mặt biển. Âm âm. Tiếng nổ từ di tích vang lên không dứt, một bóng trắng bắn ra theo sau với tốc độ kinh người. Lý Vân Tiểu hoảng sợ, sao lại nhanh vậy? Hắn nhận ra mình đánh giá sai thực lực của Bắc Minh Thiên Lộc. Mà còn quái thú kia đều là yêu thú cận cửu tinh đỉnh phong. Phanh! Chiến hạm phá mặt nước lao vọt lên không. Theo linh mạch sụp đổ, không gian dị thường và quy tắc thời gian trên mặt biển cũng mất đi nguồn cung, bắt đầu vặn vẹo, dần dần trở lại bình thường, hòa nhập với biển cả nơi đây. Mặt biển mênh mông xuất hiện không ít bóng người, chính là người của Bắc Minh Thế Gia vừa mới từ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Bọn họ hoang mang vì không thấy dấu vết gì chỉ nào, thì đột nhiên thấy không gian rung lên, Naga chỉ chủ phá biển lao ra. Hai đội ngũ gặp nhau, anh ấy đều kinh ngạc và đầy tâm trạng phức tạp. Đặc biệt là 6 con thâm hải cự thú theo sát phía sau, khiến sắc mặt của người Bắc Minh Thế Gia càng thêm khó coi. Hai bên chỉ giao thoa ánh mắt chốc lát, Diệp Phàm đã điều khiển Naga chỉ chủ phi tốc lướt qua bên cạnh bọn họ. Ngăn họ lại, đừng để trốn mất. Một giọng nói âm lãnh từ đáy biển vọng lên. Bắc Minh Thiên Lộc phá mặt biển, gầm to với người Bắc Minh Thế Gia phía xa. Là... Bắc Minh Căng Thiền nhào mắt, lập tức nhận ra đó là tộc đệ của mình. Dù đã xa cách mấy chục năm, nhưng hình dạng vẫn quen thuộc. Tuy hắn không rõ Bắc Minh Thiên Lộc làm cách nào truy sát Lý Vân Tiêu, nhưng với hắn thì Lý Vân Tiêu là người nhất định phải giết. Không kịp nghĩ nhiều, hắn hóa thành lưu quang đuổi theo, đánh trong một kích toàn lực. Âm, âm. Toàn bộ chiến hạm bị đánh cho trùng lắc dữ dội, tốc độ đột nhiên dừng lại. Còn em ngươi, chết tiệt. Lý Vân Tiểu tức giận quát lớn, giết hắn đi. Trên chiến hạm, Bạc Vũ Kinh và Tân Thần đồng thời ra tay. Cả hai đều đang nổi giận. Và thời khắc mấu chốt để bị ngăn cản, chỉ một chút sai lệch đã đủ ảnh hưởng sinh tử. Bì Bình kiếm Vũ Phong, ảnh giới, hòa phụ truy nhân. Vì muốn thoát khỏi Bắc Minh Kháng Thiên càng nhanh, hai người liều mạng tung chiêu, vừa ra tay đã dùng tuyệt kỹ mạnh nhất. Sắc mặt của Bắc Minh Khắc Thiên lập tức trắng bệch vì hai người hợp kích. Một cảm giác tử vong tràn tới khiến toàn thân của hắn lạnh buốt. Phiền nhược kinh hồng, thiên ngoại tam thức tái hiện, dị tượng xuất hiện, đánh tới hai chiêu thức hợp lực kia. Thời khắc sinh tử tổn vong, tiềm lực bộc phát gấp nhiều lần. Hắn đem tất cả vận mệnh và lực lượng đánh cược vào một trường này. Bắc Minh Khang Thiên phun ra một ngụm máu lớn, bị đánh bay ra như diều đất dày, rơi xuống biển, tạo nên vô số bọt nước, văng ra xa vài trăm trượng, sống chết chưa rõ. Khang Thiên đường ca, vất vả cho huynh rồi, huynh thật là trụ cột của Bắc Minh Thế Gia chúng ta. Thanh âm của Bắc Minh Thiên Lộc vang lên trên chiến hạm. Mọi người giật mình quay đầu nhìn lại, thấy Bắc Minh Thiên Lộc đang lặng lẽ đứng trước mũi thuyền, lạnh lùng nhìn họ, thỉnh thoảng còn liếm môi. Những người còn lại của Bắc Minh Thế Gia đều chưa kịp phản ứng, vẻ mặt mơ hồ. Bắc Minh Lại Phòng xem như tỉnh táo nhất, cuối cùng cũng hiểu ra, vui mừng nói, người là Bắc Minh Thiên Lộc trưởng lão. Đúng vậy. Bắc Minh Thiên Lộc quay sang nhìn hắn, híp mắt cười. Võ đế tam tinh đỉnh phong, thực lực không tệ, tiểu tử ngươi là thiên tài của Bắc Minh Thế Gia sao? Bắc Minh Lại Phòng mừng rỡ bước lên bái kiến. Vạn bối Bắc Minh Lại Phòng được định làm người kế nhiệm cung chủ đời sau, bái kiến Thiên Lộc trưởng lão. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của đám người Lý Vân Tiêu, hắn biết cơ hội đã đến. Vị tiền bối trước mặt này xem ra có thể giết sạch bọn họ. Bắc Minh Thiên Lộc híp mắt cười, không tệ, Bắc Minh Huyền Cung có truyền nhân như ngươi, ta rất yên tâm. Đợi ta cảm tạ những người bạn này xong sẽ đến nói chuyện với các người. Bắc Minh Lai Phong vui mừng, những người này luôn đối địch với Bắc Minh Huyền Cung chúng ta, chỉ tiếc vạn bối thực lực thấp kém, kính xin trưởng lão ra tay. Hắn nói xong liền bay ngược ra, mặt đầy cười lạnh, đồng thời chạy về phía Bắc Minh Kháng Thiên đang trọng thương để cứu viện. Bắc Minh Thiên Lộc vặn cổ, như thể bị phong ấn lâu ngày, nên cơ thể có phần cứng đờ, cười đùa nói: Dương Bằng huynh, những người bạn này của huynh dường như có quan hệ với Bắc Minh Huyền Cung. Liêu Dương Bằng trầm giọng: Thiên Lộc huynh, nếu huynh vẫn còn là Bắc Minh Thiên Lộc thì có còn nhớ tình nghĩa năm xưa không? Tình nghĩa năm xưa tất nhiên là nhớ, nếu không khi bị khốn sao ta lại nghĩ đến cầu cứu Dương Bằng huynh đầu tiên. Bắc Minh Thiên Lộc cười nói, nhưng khí tức trên người băng theo vẻ âm dương quái dị. Liêu Dương Bằng nói: Đã vậy, kính xin huynh để chúng ta rời đi. Chuyện đó thì không được, ta còn chưa cảm tạ các ngươi mà. Bắc Minh Thiên Lộc bật cười lớn. Theo tiếng cười của hắn, mặt biển nổi sóng cuộn trào. Liêu Dương Bằng khẽ nói: Với huynh định cảm tạ chúng ta thế nào? Bắc Minh Thiên Lộc vỗ miệng quanh tay trước ngực cười nói: Tự nhiên là ban cho các ngươi vinh quang vô thượng rồi. Mẹ nó, ta biết ngay mà. Lý Vân Tiêu tức giận mắng: Vinh quang vô thượng à? Là cho bọn ta làm cha hay tổ tông cả ngươi hả? Trước tiên quỳ xuống dập đầu với Gia Gia đi. Hắn và Bạc Vũ Kinh rõ hơn ai hết, cái gọi là vinh quang vô thượng chẳng qua là làm ma nô hay ma bậc mà thôi. Sắc mặt của Bắc Minh Thiên Lộc lập tức tối sầm, giận dữ hét: Tiểu tử, người nói cái gì? Nước biển theo cơn giận của hắn bay lên, bắt đầu trở nên dữ dội, biển cả gào thét cuộn sóng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói: Ta rất hứng thú với trạng thái của ngươi, người rốt cuộc là ma chủ đế hay là Bắc Minh Thiên Lộc? Sắc mặt của Bắc Minh Thiên Lộc biến đổi, kinh ngạc nói: Người cũng biết chuyện ma chủ đế sao? Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh nhìn nhau, trong lòng khẽ động. Dáng vẻ của đối phương không giống bị ma chủ khống chế, mà giống như Bắc Minh Thiên Lộc bị ma hóa. Lý Vân Tiêu dò xét: Sau khi đạt được sức mạnh của ma đế, ngoài cảm giác mạnh mẽ ra, người có cảm thấy nhiều điểm không ổn không? Bắc Minh Thiên Lộc cả kịch: Người còn nhìn biết chút nội tình. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí, ma khí cuồn cuộn bay ra, nhuộm đen cả bầu trời. Lý Vân Tiêu trong lòng vui mừng, người này quả nhiên là Bắc Minh Thiên Lộc, không phải ma chủ, vậy đối phó sẽ dễ hơn nhiều. Hắn lạnh lùng cười nói: Chỉ là nhận được chút sức mạnh ma chủ mà tưởng có thể nghịch thiên, ma nguyên ta cũng có, ma công ta cũng biết. Hai tay của hắn kết ấn, hắc ma khí bùng lên từ cơ thể, lập tức hóa thành chân ma pháp tướng sừng sững phía sau, đứng vững dưới bầu trời. Bắc Minh Thiên Lộc nhất thời thoáng váng, ngây người nhìn chân ma pháp tướng. Ngay sau đó một luồng sáng bất ngờ xuất hiện. Bạch Vũ Kinh tung ra một kiếm trảm thiên. Bị mình kiếm vũ xoáy ra kiếm khí, ánh sứ chỉ được đánh xuống từ không trung. Ma khí cuồn cuộn của Bắc Minh Thiên Lộc bị kiếm khí bao phủ, lần lượt bị chém tan. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức đồng loạt ra tay. Bắc Minh Thiên Lộc giận dữ gầm lên, hồi tụ mang quyên ở bên trong tay. Từng luồng hắc khí bùng phát đánh khắp nơi. Lũ sâu kiến cũng muốn làm ta bị thương à? Hắn cười lạnh vùng một trượng, hắc màng hóa thành vô số cương khí phá tan kiếm hải xung quanh. Bất chợt toàn thân của hắn chấn động, đồng tử co rút lại, hít mạnh một hơi. Một luồng hắc mang từ trên không đánh xuống phong tỏa toàn bộ hải vực. Chính là phá giới hắc mang do Đô Đô nhổ ra, không thể né tránh. To gan! Bạc Minh Thiên Lộc thét lớn, thân thể đột nhiên biến lớn, hai tay kết ấn đánh vào hắc mang. Rầm rầm! Ấn quyết trong tay của hắn bị hắc mang đánh tan tành. Sự lực lập tức đánh trúng người, phanh một tiếng tạo thành một lỗ lớn nổ tung trên thân. Xa xa toàn thể Bắc Minh gia tộc run rẩy, ngay sau đó nét mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn. Chỗ dựa của bọn họ vừa bị tiêu diệt, đám sắc mặt trắng bệch, lo lắng tìm cách chạy trốn. Bắc Minh Đại Phong choáng váng, theo dự liệu họ có thể khiến Lý Vân Tiêu cùng thuộc hạ phải bỏ chạy, nhưng thật không ngờ chỉ sau hai chiêu đã bị giải quyết sạch. Bắc Minh Kháng Thiên thét lên, suýt nôn ra máu, cơ thể trọng thương lúc này càng ra mồ hôi lạnh, cảm thấy mọi khung trời hóa tối, như thể chứng kiến cảnh Lý Vân Tiêu bắt bọn họ phải chém nhau. Vậy mà đánh chúng ta. Bắc Minh Thiên Lộc hoảng sợ gầm lên, hai tay niệm pháp quyết, ngực áo lập tức khép lại vết thương. Toàn bộ Bắc Minh gia tộc trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì. Tỷ Tiên mắt lạnh nhạt nhẩm khẽ, trong khi Bắc Minh Thiên Lộc đang chữa trị, năm đầu thâm hải cự thú khác cũng nhổ ra hắc mang rơi từng cái từng cái. Bắc Minh Thiên Lộc không kịp né tránh, bị pha giới chi lực đánh tới, thét lớn rồi im bặt. Toàn bộ Bắc Minh vừa thở phào thì tim lại vọt lên cổ họng, hoảng sợ nhìn chăm chăm về phía trên. Thủy Tiên sắc mặt lại biến sắc, chỉ vào làn năng lượng hắc mang run rẩy nói: Đây là bốn kiện chí bảo huyền khí mà hải thân để lại. từng luồng kim quang vụt lao ra từ hắc bang chém xé bầu trời. Anh bình minh xuyên phá hắc ám, kim quang nổi bật giữa biển rộng. Băng Minh Thiên Lộc sắc mặt lạnh như băng, mặc giáp vàng ánh kim ẩn hiện trong hắc mang, tay cầm kiếm rộng bản màu vàng chém mạnh bốn phía. Năng lượng phá giới điều lĩnh bị một đạo hóa giải, thân ảnh của hắn như thần thánh ứng hiện cõi trần, kim quang lấp lánh rực rỡ, uy phong vạn phần. Thủy tiền thốt lên: "Đại xảo bất công kiếm, phượng sĩ từ kim quan, tọa tử hoàng kim giáp, ngẫu tử bộ phần lý." Trong lòng mọi người trĩu nặng. Bốn huyền khí bảo vật cửu giai tuy chưa rõ đẳng cấp, nhưng khoác lên trên Bắc Minh Thiên Lộc lại tỏa ra uy lực vô tận, nắm vững nặng át chỉ chủ. Lý Vân Tiêu kinh hãi: "Bốn kiện huyền khí?" Hắn công nhận ra từng kiện đều do bốn con quái thú biến thành, đều là đỉnh cửu giai. Có một may mắn là, nhưng bốn thứ này đồng thời xuất hiện tổ hợp lại, phát ra chấn động cực mạnh, đủ khiến cho huyền khí siêu phẩm cũng phải rung chuyển. Bạc Vũ Kinh sắc mặt lạnh lẽo, nghiến răng: "Huyền khí sáu trang cửu giai?" Tùy Tiên ngẩn người nhìn Bắc Minh Thiên Lộc, hóa ra bốn chi bảo mà hải thần lưu lại đã để ở đây suốt ngần ấy năm, không cần đến lúc này mới xuất hiện ra. Thật mạnh, uy lực thật kinh người. Trong ánh mắt của Bắc Minh Thiên Lộc lóe lên tà khí, lạnh giọng nói: "Không hổ danh là huyền khí từng trấn áp ta bao nhiêu năm, tội nghiệp trước kia, kẻ này tha thứ cho các người." Oán hận và phẫn nộ tích tụ từ lâu rồi hóa thành khinh bạc, tinh thần của hắn bỗng thăng hoa. Tùy Tiền mặt lóe ánh sáng lạnh lẽo: "Đây là chí bảo do hải thần đại nhân để lại, tuyệt đối không thể để lọt vào tay của kẻ bên ngoài." Nàng giơ tay lên, tâm hải cự thú đồ đồ lại rống lên lỗ lỗ lỗ và nhổ một ngụm hắc màng ra, phóng không khí trầm xuống. Hắc màng lóe sáng, biển cả trở nên tĩnh như bị đóng băng. Ánh mắt của Bắc Minh Thiên Lộc lạnh như băng, vùng kiếm đáp trả. Ánh vàng tung tóe, khắp trời biển ánh vàng rực rỡ, vì thế ngang nhau với hắc màng kia. Kiếm khí chạm vào hắc màng giữa không trung, tạo thành đợt năng lượng kinh thiên động địa lan rộng. Toàn bộ Bắc Minh gia tộc hoảng loạn, tìm cách bỏ chạy, nhưng chỉ vài nhát đã bị cuốn lốc quyền lực tiêu diệt thành mây khói. Nặng cái chi chu trong hỗn loạn giữa hắc màng và kiếm khí phát sáng hỗn độn, kim quang từ thân hạm nổi lên tạo thành kết giới phòng ngự. Tất cả trên thuyền trợn mắt kinh ngạc. Bắc Minh Thiên Lộc giấu thần trong gốc năng lượng mà vẫn an toàn. Kim quang chói sáng trấn đại dương rồi phát ra tiếng cười vang. Đây mới là thâm hải cư thú truyền thuyết, so với ta quả thật chẳng là gì. Tiếng cười vang vọng bầu trời biển rộng khiến ai đấy đều sửng sốt. Ngay cả Bắc Minh Kháng Thiên và Lai Phong cũng sắc mặt đờ đẫn, cảm giác Bắc Minh Thiên Lộc có cái gì đó không ổn. Y nhận trước đây hắn bị đánh nát ngực mà còn tự hồi phục, còn lần này vượt xa trí tưởng tượng rồi. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ rõ uy lực của hắc màng phía dưới, nhưng hắn đây chỉ là một kiếm hóa giải, thực lực của Bắc Minh Thiên Lộc đã không dưới mức Quảng Nguyên rồi. Năm đầu thâm hải cự thú khác lại nhổ ra hắc màng lao tới. Bắc Minh Thiên Lộc cười lạnh: "Mấy con hung thú không có mưu trí kia, mau trở lại biển sâu cút đi, trước mặt của ta càng người chẳng là cái thá gì hết." Kiếm khí tụ lại, hắn định bột kiếm thế, kiếm quang bay vụt trong không trung, xuất hiện kiếm phù khi uẩn tràn ngập, bát khổ kiếm thức. Bằng mình thiền lọc khẽ ngâm, kiếm chiều biến ảo, kiếm phù tràn ngập không gian, sinh đạo bệnh tử ái biệt đi. Ngũ khổ kiếm ý biến thành ngàn muôn kim mang, bốn cái chí bảo đồng loạt cộng hưởng, kiếm khí trung hoành, chém tới năm đạo hắc màng kia. Dưới uy áp của kiếm khí mạnh mẽ, năm đạo hắc màng phá giới bị tiêu diệt. Bạc Minh Thiên Lộc khí tức sông lên trời cao, bốn kiện huyền khí hòa nhập càng ngày càng mãnh liệt, sóng biển đại dương cuồn cuộn. Đại xảo bất công kiếm tỏa kim quang như là mặt trời, khi chém xuyên hắc màng, lực lượng không giảm mà càng mạnh thêm, uy phong áp sát là các chỉ trục. Bắt khổ kiếm thức vẫn không thể giảm, trong tay Bạc Minh Thiên Lộc liên tiếp bay lên kiếm phủ, tiếng phật sướng từ xa vang lên: "Bì tài lục thức, trầm luân bát khổ, bất hữu đại thánh, thuy trưởng tuệ kiêu." Trên bầu trời xuất hiện đạo hư ảnh thoát ẩn thoát hiện, người mặc chiến giáp dẫm lên pháp hòa liên thai, trông như là hình ảnh từ không gian thời gian xa xăm bay tới. À, hư ảnh của hải thần. Thủy Tiên kinh hồn một khẽ, toàn thân run rẩy nhìn thân ảnh tổ tiên không thể tin nổi. Sau đầu thâm hải cự thú lần nữa kêu lên, lần này vang lên tiếng sợ hãi, thân hình khổng lồ run run khiến cả biển cả rộng lớn chấn động. Bất cứ tất cả kim quang trên bầu trời hội tụ lại, trong tay Bắc Minh Thiên Lộc hóa thành bột kiếm không thuộc trời đất, vô vật vô ngã. Đạo hành vô thượng trừ khổ, đi chết đi. Bắc Minh Thiên Lộc nghiêm sắc mặt nói, uy nghi thiên địa quét xuống, toàn bộ hải vực chấn động, bầu trời như bật lên. Đặc cái chỉ chủ dự ủy thế thiên địa tỏa kim quang, sức mạnh mênh mông như muốn đè nát kiếm uy kia. Chữ pháp không tương, ban nhược thân trưởng. Diệp Phàm cuối cùng không chịu nổi áp kiếm, sắc mặt của hắn trắng bệch, toàn thân hóa thần trưởng, trường cảnh vang khổng lồ từ trên hạm vọt lên, trông đỡ kiếm uy vô biên. Những cao thủ khác cũng dùng bộc phát lực lượng, các tuyệt kỹ ẩn giấu bộc phát, bị bình kiếm vũ phong ngự long. Bạc Vũ Kình thét lên, bị bình kiếm vũ phong thức tư bà phá không xuất hiện, một đạo long ảnh xanh gầm vang lao lên trời, chọc thùng cả không gian. Thánh luân chi quang, nhật nguyệt tê minh, tần thần nghiêm sắc, trên người hiện ra từng đạo kim luân, tay cầm kim cầu như nhật nguyệt tinh thần xoay quanh, hoa tụ thành quyền, tự lập thành thế giới ánh sáng trên trời. Còn mẹ ngươi, ta nên lưu thủ. Lý Vân Tiếu không nhịn được, thốt ra lời chửi tục, hãy thức tuyệt học này mạnh hơn xa tuyệt kỹ trước đó. Tim của ai nấy cũng căng thẳng trước uy quyền của hải võ đế bát tinh đỉnh phong. Lý Vân Tiếu cũng bị uy phong thiên địa kia khiến cho hoảng sợ, bật ra lãnh kiếm băng xương, dị tượng bầu trời lại tăng lên, kiếm ý vô biên tràn ngập, trảm yêu tinh diệt thân quang, tam kiếm hợp nhất, vạn kiếm uy nguyên, kiếm trảm tinh thân. Kiếm ý mênh mông phi lên trên, hóa thành một kiếm ảnh khổng lồ phá không, trên lãnh kiếm băng xương lộ ra ý chiến trực. Lý Vân Tiếu đứng sững sờ ở trên nặc á chỉ trụ, khí chất lẫm liệt như quân vương, cùng với Bắc Minh Thiên Lộc đứng đối mặt tựa như là tranh tinh nguyệt. Liều mạng thôi. Phi Bình lòng hét lớn, đấu khí trào dâng, thân thể biến dị, hiện trạng nửa yêu hóa, làn da nổi gai như lần phiến, diệt uế thành giác, chúng sinh trảm phu đô. Một kiếm chớp phóng đến, theo sau một tuyệt học đỉnh thế. Người khác cũng không trí chú, giống như là giữa trăng sáng, mọi các thủ liều mình lao tới. Đại dương xuất hiện bách hòa luân phóng, đom đóm tranh sáng với ánh trăng. Dưới bát khẩu kiếm của Bắc Minh Thiên Lộc, cảm giác tinh thần biển cả bị nghiền nát. Những người của Bắc Minh Thế Gia lẩn trốn nơi xa, mắt trợn đầy ngây ngốc, trong lòng nguyên một đám kinh hoàng. Kiếm thế chém vào không gian biển trời, làm bầu trời đảo điên, vũ trụ vỡ tan. Biển cả ngược dòng dữ dội, tiếng sóng trích trên khắp trời cao. Kim quang bay tỏa ra, vạn nguyên quy tắc bị phá hoại, quang sương tràn ngập bốn phương. Dưới uy lực hủy diệt kia, một đạo hư ảnh hiện lên, nép mình trong hỗn độn như là muốn tan biến. Tất cả trợn mắt lên nhìn, hình ảnh đứng trên pháp hoa liên thai vẫn hiện hữu, mặc dù là hư ảnh vượt ngàn vạn năm, vẫn phô bày phong thái nghiêm trang. Bị tài lục thức, trầm luân bát khổ, bất hữu đại thánh, thuy trường tuệ kiêu. Phản âm lại vang lên, đạo thân ảnh to lớn kia chậm rãi tan biến thành cát bụi, vĩnh viễn diệt giữa trời đất. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Bắc Minh Thiên Lộc cũng chấn động hoảng sợ tìm bóng dáng của hư ảnh. Hầu thuyết bát khổ diệt đế dịch, nhật nàn biệt ly vĩnh nàn điều. Thủy Tiên khẽ thốt, vẻ mặt trầm mơ như bị cuốn vào suy tư vô tận. Đừng có đứng ngây ngốc ra đấy nữa, đánh đi. Bất ngờ một tiếng thét rách vang cả không gian. Lý Vân Tiếu phóng lên trời, thần kiếm đã nhất, sau đó triển lãnh kiếm băng xương hiện ra ma ha cổ tự, diệt vọng tung chiêu, kiếm quyết trảm yêu. Một kiếm trảm tinh thần, đây là tuyệt kỹ mạnh nhất hắn có thể dùng bây giờ. Ba chiêu vừa rồi đã tiêu hao đại đa số nguyên lực. Mọi người cắn răng lao ra khỏi đặc á trì trụ, như sao băng bay lên trời rồi rơi xuống biển vô tận. Bằng mình thành lọc kinh hãi, một kiếm tốc toàn lực mà không diệt được tất cả, đây thực sự là cú sốc lớn với hắn. Bát khổ kiếm chi ái biệt ly. Sắc mặt của Bắc Minh Thiên Lộc trầm xuống. Ái biệt ly chi kiếm chém ra và vào kiếm quyết trảm yêu, cắt trời trời xanh. Kiếm thế ngăn chặn lý trí, kiếm chi quy tắc vô biên chọc xuyên, thẳng vào người Lý Vân Tiêu, bị Ma Thiên Khải hiện hình ngăn lại. Ma Thiên Khải giáp trùng lắc, toàn thân Lý Vân Tiêu kim quang lóe sáng, hai bồn mở ra hút lấy phần dư lực bình an vô sự. Nhưng hắn đã cạn nguyên lực, không thể tiếp tục chiến đấu, bay thấp xuống mặt biển, hai chân dẫm sóng mạnh mẽ, niệm pháp quyết điều tức. Đồng thời giữa bị tầm hắn lóe sáng, giới thần bị trực tiếp bay ra, mấy đạo nhân ảnh từ trong đó hiện ra. Chính là năm người mặc tiểu xuyên, lần lượt hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới chỗ Bắc Minh Thiên Lộc. Việc hắn sở hữu huyền khí siêu phẩm giới thần bi đã không còn là bí mật, nên cũng chẳng cần che giấu thêm. Thiên chủ đãng ma kiếm của Mạc Tiểu Xuyên vừa xuất hiện, hạo nhiên chính khí tỏa ra khắp nơi, trực tiếp chém tan ma khí xung quanh Bắc Minh Thiên Lộc. Bạc Vũ Kinh nhướng mày, đột nhiên kinh hô: "Thiên chủ đãng ma kiếm!" Sắc mặt của hắn trở nên kinh nghi bất định, sợ hãi nói: "Ngươi là người Mạc gia thành Hắc Thiết sao?" Mạc Tiểu Xuyên không kịp trả lời, một kiếm phá tan ma khí đâm thẳng về mi tâm Bắc Minh Thiên Lộc. Hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt, beng. Bắc Minh Thiên Lộc nâng tay trái, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ, lập tức giữ chặt mũi kiếm lên đầu ngón tay, không thể tiến thêm chút nào. Chênh lệch tu vi giữa hai người thực sự quá lớn, hoàn toàn như trời với vực. Còn sâu cái kiến. Trong mắt của Bắc Minh Thiên Lộc hiện lên tia lạnh lẽo, chỉ búng nhẹ một cái, lập tức khiến cả thanh bảo kiếm rung lên dữ dội. Tiếng kiếm gần vang vọng không ngừng. Mạc Tiểu Xuyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bị lực đạo từ một ngón tay đó đánh bay ra ngoài, nửa thân người run rẩy dữ dội. Hiện giờ hắn mới hiểu được đối thủ trước mặt mạnh đến mức nào, còn bản thân mình yếu đuối đến ra sao. Bất ngờ một bàn tay khẽ vỗ lên ở trên vai hắn, trầm giọng nói: "Với thực lực cặn bã như ngươi, đừng làm ô uế thanh kiếm này, đưa nó cho ta." Mạc Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy cổ tay tê rần. Thiên chủ đãng ma kiếm vốn đã hợp khí tức với hắn, lập tức rời khỏi tay hắn. "Người!" Hắn vốn hoảng sợ tột độ, tức giận quát: "Bạc Vũ Kình, trả kiếm cho ta." Bạc Vũ Kình thấy thế cười lạnh nói: "Kiếm yếu, chỉ cần cầu xin sao? Thanh kiếm này không phải thứ rác rưởi như người có thể nắm giữ, cút đi." Chữ cút vừa thốt ra, ẩn chứa tinh thần lực vô biên, trực tiếp chấn cho Mạc Tiểu Xuyên phun ra một ngụm máu nữa, rơi thẳng từ không trung xuống. Hắn rơi thẳng xuống biển rộng, tóe lên một đóa bọt nước, giữa sóng cả mênh mông chẳng chút dấu vết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm hẳn xuống, trong mắt lóe lên hàn quang, ánh mắt xuyên qua không trung nhìn xuống biển sâu. Bạc Vũ Kình dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, hơi quay đầu lại, nở nụ cười lạnh: "À, ta lại quên mất, hình như Vân Tiêu đại nhân có một đồ đệ là người Mạc gia thành Hắc Thiết, chắc chắn là tên đó nhỉ?" Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, tiếp tục nói: "Nói gì thì nói, thanh thiên trù đãng ma kiếm này có mối quan hệ sâu xa với sư mạch của ta, quay lại tay của ta cũng xem như không uổng. Vân Tiêu đại nhân muốn ra mặt với đệ tử sao?" Trong lòng của hắn vẫn còn đôi chút kiêng kỵ, sợ đi Vân Tiêu ra tay nên cố tình nói khích để đối phương băn khoăn thân phận mà khó động thủ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xuống biển tìm kiếm tung tích Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên rơi xuống biển sâu, bị chấn động đẩy lún xuống hàng trăm mét, trong đầu đau đớn như muốn nứt toạc. Tinh thần công kích của Bạc Vũ Kình cực kỳ mãnh liệt và tàn nhẫn, đánh thẳng vào linh đài Thức Hải, khiến cho hắn choáng váng, đầu óc như bị ngàn lưỡi dao cắt nát từng mảnh. Hắn thống khổ ôm đầu, quay cuồng giữa làn nước, máu đen từ thất khiếu không ngừng tuôn ra. Trong mắt hắn tràn ngập bi phẫn và huyết lệ. Bao năm khổ tu dãi dụa, ngày đêm không ngừng cố gắng, đôi lại chỉ là một thần tù vị yếu kém, bị một chữ cút đánh bật khỏi chiến trường. Giữa cơn đau đớn tột cùng, từng mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu hắn chợt lần lượt hiện lên. Những ký ức bị chôn sâu phủ đầy bụi dần tuôn trào. Trong linh đài Thức Hải dường như có thứ gì đó bị đứt đoạn. Một mảnh ký ức bị phong ấn từ lâu dần hiện rõ. Bên ngoài thành Hắc Thiết, một thiếu niên non nớt, tay nắm chặt tiểu kiếm, run rẩy từng bước một tiến vào Tuyệt Thần Động. Đây là cấm địa của Mạc gia, cũng là nơi xét xử tử tội. Phàm là người phạm tử tội trong Mạc gia đều bị đẩy vào đây. Chỉ cần còn sống đi ra thì mọi tội lỗi sẽ được miễn trừ. Nhưng từ xưa đến nay, Mạc Tiểu Xuyên chưa từng nghe nói có ai sống sót bước ra. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp tâm can, nhưng nếu không vào thì cũng phải chết. Ngoài động Bạch Y Nhân hung tàn đang canh giữ, nếu quay đầu lại cũng sẽ bị hắn lóc thịt. Mạc Tiểu Xuyên dẹp bỏ hết uất ức và sợ hãi, cắn răng lao vào trong động. Hắn không ngừng gào lên, tự tạo khí thế cho mình, vừa thét vừa chạy thục mạng vào trong bóng tối. Bên trong động, ngoài trừ một màn đen kịt thì chẳng còn gì. Hắn không biết mình đã chạy bao xa. Xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Hắn không dám dừng bước, chỉ càng lúc càng chạy nhanh hơn. Nhưng rồi một vấn đề nảy sinh, hắn chạy rất xa, nhưng dường như động này không có điểm kết thúc, như thể nối liền đến tận hoàng tuyền. Tiếng hét tiếp sức vang vọng trong động, dần dần yếu đi, đến mức không còn nghe được nữa. Mạc Tiểu Xuyên không biết mình đã chạy bao lâu, cuối cùng kiệt sức ngã cục xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Đúng lúc ấy, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên bên tai. Mạc Tiểu Xuyên hoảng sợ, không biết lấy sức từ đâu ra, lập tức bật dậy, nắm chặt thanh kiếm sắt thô mà Cổ Phi Dương vừa mới luyện cho hắn, cảnh giác nhìn quanh. Thanh âm ấy lại vang lên, nhẹ nhàng hỏi: "Người không phải tử tù, sao lại chạy vào đây? Ngươi là ai?" Mạc Tiểu Xuyên lấy hết can đảm, dè dặt hỏi lại. Thanh âm kia không trả lời, chỉ hỏi tiếp: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại bước vào cấm địa của Mạc gia?" "Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành một tuyệt đại cường giả giống như cha ta." Mạc Tiểu Xuyên không biết lấy can đảm từ đâu, lớn tiếng gào lên. Ngay lúc đó toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh, tay nắm kiếm càng thêm chặt. "Ồ, tuyệt đại cường giả." Thanh âm kia cười khẩy nói: "Hiện giờ trong Mạc gia, ngoài Hàng Phi ra, từ bao giờ có thêm tuyệt đại cường giả vậy? Ngay cả Hàng Phi cũng chỉ được coi là tạm tạm mà thôi." Mạc Tiểu Xuyên âm thầm chấn động. Mạc Hàng Phi chính là lão tổ hiện tại của Mạc gia, giành chấn thiên hạ. Hắn tức giận nói: "Ngươi là ai mà lại trốn trong bóng đêm khoác lác? Ngay cả tổ lão có thực lực cũng không dám chắc thắng, huống hồ là thất đại tông chủ." Thanh âm kia dường như bị chọc cười, không nhìn được cười lớn nói: "Ta khoác lác sao? Không phải ta xem thường Mạc Hằng Phi, mà ngay cả tên bạch y nhân ngoài động kia, hắn cũng chưa chắc thắng được ta." Mạc Tiểu Xuyên im lặng. Trước đây Cổ Phi Dương từng giao thủ với lão tổ, tuy chỉ trao đổi hai chiêu, nhưng theo lời lão tổ thì Cổ Phi Dương có phần nhỉnh hơn. "Sao hả? Bị ta nói trúng rồi sao?" Thanh âm kia đầy vẻ trêu chọc. Mạc Tiểu Xuyên bình tĩnh nói: "Người đó quả thật rất mạnh, hắn là sư phụ ta." "Cái gì?" Thành Ngâm Kiệt lắp bắp kinh hãi, sau đó hỏi: "Nếu người đã có sư phụ mạnh như vậy, vì sao còn muốn vào tuyệt thần động?" "Không phải đã nói rồi sao? Vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành cường giả tuyệt đại như cha ta, sư phụ ta và cả tổ lão của ta nữa." Mạc Tiểu Xuyên tức giận nói: "Sư phụ ta nói nếu ta không thể vượt qua khảo nghiệm của tuyệt thần động thì sẽ không thu ta làm đồ đệ." Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, tối tăm sâu kín. Mạc Tiểu Xuyên bất giác cảm thấy sợ, lớn tiếng gọi: "Này, người đâu rồi, nói chuyện đi." Thanh âm kia vẫn không xuất hiện. Tim của Mạc Tiểu Xuyên đập thình thịch, càng lúc càng lo sợ, không biết nên làm gì. Tiếp tục đi về phía trước, dường như không có điểm dừng. Lùi lại, hắn cũng không nhớ mình đã đi bao xa, ai biết bao giờ mới thoát ra được. Không còn cách nào khác, sau một thoáng do dự, hắn vẫn tiếp tục tiến lên. Vì trở nên mạnh mẽ, người nguyện ý trả giá thế nào? Thanh âm kia như đến từ địa ngục, khiến cho Mạc Tiểu Xuyên giật mình hoảng sợ. Hắn tức giận nói: "Người có thể đừng hù dọa ta có được không?" Thanh âm kia im lặng, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Mạc Tiểu Xuyên lấy hết can đảm, lớn tiếng nói: "Cái giá ta sẵn sàng trả là bất cứ giá nào." "Á?" Thanh âm kia như thấy hứng thú cười: "Người còn nhỏ tuổi, biết gì về bất cứ giá nào chứ?" "Ta biết đấy." Mạc Tiểu Xuyên dứt khoát: "Dù có chết, ta cũng không hối tiếc." Thanh âm kia lại rơi vào im lặng, sau đó tán thưởng: "Tuổi nhỏ mà đã hiểu rõ cái chết, không tệ." Mạc Tiểu Xuyên lớn tiếng: "Trúc cuộc khảo nghiệm trong động là gì? Mau khảo nghiệm ta đi." Thanh âm kia cười: "Nếu khảo nghiệm là sự thống khổ gấp trăm ngàn lần cái chết, người có tiếp nhận không?" "Ta đồng ý." Mạc Tiểu Xuyên quả quyết: "Tiểu tử chưa hiểu sự đời, sao biết thống khổ hơn chết là gì?" "Ta biết đấy." Mạc Tiểu Xuyên nghiêm nghị: "Ta biết thế nào là thống khổ hơn cả chết. Làm con của phụ thân, nhưng tài trí tầm thường, không thể điều tra rõ cái chết của cha, không thể báo thù cho ông ấy. Bị người khác khinh rẻ, không thể bảo vệ những người ta yêu thương, giữ gìn điều mình trân trọng. Đó mới là điều khiến ta đau đớn hơn cả cái chết." Gương mặt non nớt của hắn lại toát lên vẻ chín chắn và thương cảm không tương xứng với tuổi đời. Thanh âm kia sững sờ, không đáp lời. Mạc Tiểu Xuyên nói tiếp: "Nếu ta vẫn cứ tầm thường như vậy, không thể trở thành cường giả tuyệt đại, thì ta thật chết trong tuyệt thần động này. giống như vô số tiền bối trước kia. Như vậy ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nói ra những lời đó, Mạc Tiểu Xuyên chợt cảm thấy động này chẳng có gì đáng sợ nữa. Ngay cả cái chết còn không sợ thì còn sợ gì? Sợ bản thân mãi mãi tầm thường, không thể ngẩng cao đầu, chỉ biết nhìn lên những bóng dáng cao lớn trên bầu trời. Làm ơn hãy khảo nghiệm ta đi. Mạc Tiểu Xuyên lớn tiếng nói, vẻ mặt kiên định. Thanh âm kia vẫn im lặng, trong động yên tĩnh đến rợn người. Nhưng Mạc Tiểu Xuyên không hề sợ hãi. Hắn biết thanh âm kia vẫn ở ngay bên cạnh mình. Quả nhiên sau một lúc, thanh âm kia vang lên, giờ đây mang chút nghiêm trọng. Thiên phú của người tuy không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là kém cỏi. Mạc Tiểu Xuyên đáp, ta biết, nhưng ta sẽ cố gắng. Người khác tu luyện một canh giờ, ta sẽ tu luyện 100 canh giờ. Người khác chém một kiếm, ta sẽ chém 100 kiếm. Thanh âm kia lại im lặng, một lúc sau mới hỏi, người có chắc chắn muốn chịu khảo nghiệm không? Mạc Tiểu Xuyên dứt khoát nói, ta đến đây là vì điều đó. Thanh âm kia nói, được rồi, dù sao đã nhiều năm trôi qua, hay tự nhiên ngươi vẫn chưa từng chết, chuyện tiếp theo sẽ thấy thống khổ. Ta sẽ rất nghiền nát từng khúc xương của ngươi, sẽ nát từng thớ cơ và kinh mạch, hãy chuẩn bị tâm lý. Mạc Tiểu Xuyên sợ hãi hét lên, người thật biến thái. Thanh âm kia cười dữ tợn, giờ hối hận thì đã muộn, vì ta đã quyết định rồi. Mạc Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi mất đi trí giác. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm trên tảng đá lạnh buốt, hàn khí khiến toàn thân run rẩy. Hắn đột nhiên kêu lên hưng phấn, có phải ta đã vượt qua khảo nghiệm không? Vượt qua ai hả? Thanh âm kia cười khinh bỉ, còn chưa bắt đầu đâu, ta vẫn đang chờ ngươi tỉnh dậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, chút hàn khí ấy cũng không chịu nổi, làm sao chịu nổi thống khổ tan xương nát thịt? Ta chịu được. Mạc Tiểu Xuyên nghiến răng nói, vậy thì tốt, ta rất thích những kẻ cứng đầu như ngươi. Như vậy, ta có thể tha hồ dùng những biện pháp tàn nhẫn nhất để tra tấn ngươi. Thanh âm kia cười độc ác. Từ trong bóng tối, một bóng đen dần dần hiện ra, chậm rãi tiến đến gần. Gương mặt này lớn lên cũng tuấn tú lắm. Đợi lát nữa, khi nó méo mó vì đau đớn thì sẽ trông thế nào nhỉ? Trong bóng tối, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Trong tay bóng đèn đó ngưng tụ một luồng sức mạnh khủng khiếp. Mạc Tiểu Xuyên mơ hồ nhìn thấy một con dao khăm nhỏ đang kề sát người mình, chậm rãi rạch xuống. Lưỡi dao lạnh băng khiến toàn thân hắn run rẩy. Nhưng nhớ đến những lời kiên định mình từng nói, hắn cố gắng chịu đựng. Bóng đèn kia lạnh lùng nói, ta sẽ dùng chuôi sáng thế chi đao này, hoàn toàn cải tạo thân thể của ngươi thành một kiếm hạp. Kiếm hạp? Người muốn biến ta thành thứ gì thế? Mạc Tiểu Xuyên hoảng loạn, dốc sức giãy giụa, nhưng đã bị một luồng lực vô hình khóa chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn hoảng hốt hét lên, ta không muốn làm kiếm hạp, ta không muốn chết. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Tiếng cười quỷ dị vang lên. Kể từ giây phút này, sinh tử không còn do ta quyết định, mà là do bản thân ngươi. Nếu ngươi có đủ tâm của cường giả, có thể tồn tại dưới thành sáng thế chỉ đạo này. Nếu không, ngươi chỉ là một xác chết trong tuyệt thần động thôi. Mạc Tiểu Xuyên kêu lên, dao khăm nhỏ bắt đầu cắt vào thịt hắn, lại sâu vào tận xương. Bóng đen kia dường như rất hả hê khi trả tấn hắn. Nghe tiếng kêu thảm thiết mà cười ha hả, rồi lại xoay dao xoắn lên đốt xương. Toàn thân của Mạc Tiểu Xuyên toát mồ hôi lạnh, gần như muốn ngất đi vì đau đớn. Âm thanh kia vẫn ôn nhu nói, yên tâm đi, ta đã dùng thuật để ngươi không thể bất tỉnh. Dưới cơn đau đớn này, ngươi sẽ tỉnh táo hơn cho tới khi không chịu nổi nữa thì mới ngất đi. Mạc Tiểu Xuyên choáng váng, đầu thấu xương không thể nói gì, chỉ cố gắng chịu đựng. Bóng đèn bên cạnh tiếp tục băm xương hắn mà nói, làm cường giả không đơn giản, nhất là với kẻ như ngươi. Ngoài thiên phú còn cần một tâm cường giả lớn lao. Dưới trời thiên vũ giới, tâm có bao nhiêu, thế giới có bấy nhiêu. Những người trước chết là tâm họ quá nhỏ, làm ta không thỏa mãn cho nên họ chết. Còn ngươi, nếu không khiến ta thỏa mãn thì cũng sẽ chết. Tiếng cười lạnh lẽo liên tục vang lên. Chỉ mong ta có thêm một bộ xương trắng trong động này, chỉ là thời gian ta không còn nhiều. Mạc Tiểu Xuyên nghe lời nhưng không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy đau đớn xuyên thấu. Thời gian trôi vô tận như hàng thế kỷ, mỗi giây dài dằng dặc. Tiếng kêu của hắn yếu dần, chìm dần trong máu và đau đớn, nhưng vẫn vang lên từng tiếng ô ô. Không tệ, không tệ. Bóng đen lại mỉm cười. Rõ ràng ngươi không chết, thật sự vượt ngoài dự liệu của ta. Ta đã tái tạo cơ thể ngươi một lần rồi. Mạc Tiểu Xuyên thở hổn hển đau đớn, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, nói ngắt quãng. Ta đã vượt qua thử nghiệm sao? Âm thanh kia vang lên hạnh phúc. Người đã qua cửa thứ nhất, toàn thân đã bị đập tan rồi. Còn 8 cửa nữa, mỗi lần đều càng thống khổ hơn một lần. Đừng nản, người tiến bộ rất nhanh, ta rất coi trọng ngươi. Hàn quang lóe lên trong bóng tối, dao găm tiếp tục đâm xuống. Thời gian tiếp tục trôi đi như thế, dài đằng đẵng như đã trải qua cả một kỷ nguyên như vũ trụ đổi mới. Đau đớn cạn, tâm hồn Mạc Tiểu Xuyên dần chết lặng. Cơ thể không còn cảm giác đau đớn, đôi mắt mở to trống rỗng nhìn vào vực đen vô tận. Một lúc sau, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Âm thanh kia run rẩy vui mừng, nhưng cố giữ sắc mặt bình thản. Ô, người rõ ràng vẫn chưa chết. Mạc Tiểu Xuyên chỉ kinh ngạc nhìn vào bóng tối vô tận. Tuy thân thể chưa chết, nhưng trái tim hắn gần như đã chết lặng. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng đợi được một người có thể trở thành kiếm hạp. Giọng đó kiềm mang theo niềm vui mừng cùng cảm giác sâu sắc. Trong bóng tối, một đôi đồng tử phát ra ánh tím dần hiện ra. Tím như lưu ly, sáng ngời và trong suốt. Ta sẽ phong ấn ký ức đau khổ này của ngươi. Đợi đến một ngày ngươi nhớ lại, ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Từ hôm nay, ngươi chính là kiếm hạp của chuôi Thiên Tru Đá Ma Kiếm vô song này. Về phần là nô hay là chủ thì phải xem vào ngươi rồi. Sau câu nói ấy, giọng nói kia biến mất khỏi động sâu. Mạc Tiểu Xuyên cũng không nhớ rõ mình đã rời khỏi Tuyệt Thần Động như thế nào. Khi rời đi, hắn đã quên sạch tất cả những gì từng xảy ra bên trong đó. Lúc này giữa biển cả mênh mông, từng ký ức phủ bụi dần được hé mở, đau đớn trong đầu cũng dần tan biến. Đồng tử của Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên co rút lại, từng hồi ký ức về 9 lần bị đập xương, rút tủy hiện rõ trong tâm trí. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, cả người run rẩy giữa đáy biển sâu. Một âm thanh quen thuộc như ác mộng vang lên trong đầu hắn. Cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi sao? Phía trên mặt biển, sau khi Bạc Vũ Kinh đoạt được Thiên Trụ Đãng Ma Kiếm, hai mắt của hắn lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt mang theo nét kỳ dị. Tay trái của hắn liên tục đánh ra các loại pháp quyết, thần kiếm lập tức phát sáng, kiếm quang tỏa ra khắp nơi. Từng đạo kiếm chi quy tắc tụ lại, ngưng thành kiếm vân quanh người hắn. Bạc Minh Thiên lập cờ phía xa, sau khi thi triển một chiêu Bát Khổ Kiếm Thức, thì nguyên lực đã giảm mạnh. Tuy bị mọi người vây công, nhưng ngoại trừ Tân Thần còn tạm chống cự, những người khác chẳng khác nào kiến ruồi, chỉ một chiêu đã bị đánh tan. Sau đầu Thâm Hải Cự Thú phía xa cũng không còn sợ hãi, liên tục phun ra hắc mạc, từng luồng oanh kích như mưa giáng xuống. Bang bang, những hắc mạc này vốn đã cực mạnh lại còn trực tiếp phong tỏa không gian, khiến cho hắn không thể nào né tránh. Đáng chết, sao con súc sinh này không lông, đúng là tai họa lớn. Trong lòng của Bắc Minh Thiên Lộc giận dữ, tuy bốn kiện huyền khí trên người vẫn khuếch tán lực lượng mạnh mẽ, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh ấy đang suy yếu dần. Nếu tiếp tục để phá giới hắc mang oanh kích không ngừng, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết chìm dưới đáy biển sau này. Kiếm thế trong người của hắn tụ lại, một tầng bình chướng phát ra bảo vệ quanh thân. Mọi người lập tức tránh lui mấy ngàn thước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trượt trên mặt biển mấy trăm mét để tránh bị năng lượng chấn động ảnh hưởng. Bầu trời như nát vụn, gió lốc cuộn sóng. Bạc Vũ Kinh hiện thân dữ tợn, ra vẻ tối xạo. Sức mạnh thật đáng sợ. Thôn Thiên Chi Linh, Ngây Thạch Chi Thân, Mạng Quyền Chi Lực, tất cả là của ta. Phong bạo vô tận cuốn lên người hắn, từng lỗ hổng xuất hiện, nhưng hắn vẫn giơ lên, giơ tay chụp về phía Bắc Minh Thiên Lộc. Mang nguyên lực này ta sẽ thu nhận, khi ta hấp thu hoàn chỉnh sẽ trao cho ngươi vinh quang vô song. Bắc Minh Thiên Lộc trong lòng chấn động mạnh, mang nguyên vô tận của hắn dưới ảnh hưởng của Thiên Trụ Đãng Ma Kiếm đang bị từ từ thôn phệ, hắn không thể chống đỡ. Chết tiệt, vật gì đấy? Bỗng trên mặt biển phanh một tiếng lớn, một đạo thân ảnh biến thành lưu quang bay vọt lên trời. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, nhìn rõ đó là Mạc Tiểu Xuyên, nhưng sức mạnh của hắn lại vô cùng lạ lẫm và cường đại. Sao chuyện này có thể xảy ra? Mặt của Bạc Vũ Kình tái xanh, Thiên Trụ Đãng Ma Kiếm trong tay rung chuyển mạnh, phát ra lực khí dày đặc định cuốn lay động hắn. Không thể tin nổi, hắn run lên nói: chỉ là võ nấy trung giai bình thường, sao dám tranh kiếm với ta? Chuyện ông có thể tự giải thích khi đã thi triển thôn thiên chi linh, chính vì đó có là lực nghề thạch. Mạc Tử Xuyên đứng giữa gió lốc kiếm khí của hai người, bình thản nói: kẻ bình thường võ nấy trung giai này muốn cho người thấy uy lực thật của chuôi kiếm này. Hắn vùng tay đặt một ấn quyết trước người. Thiên trụ đạo ma kiếm bỗng phát ra lực lượng cường đại, rời khỏi tay của Bạc Vũ Kinh, bay thẳng vào tay Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Minh Thiên Lộc mừng khôn xiết, ánh mắt lóe lên sát khí: đi chết đi. Nhưng lại xả bất công kiếm chém xuống. Bạc Vũ Kinh chưa kịp kháng cự, sắc mặt biến sắc hối hả đỡ kiếm với đôi tay khỏe, nhưng vẫn bị đánh bay và phun ra một búng máu. Mạc Tiểu Xuyên hừ nhẹ, tay cầm kiếm mới, nét mặt thiện lương khi vuốt thân kiếm. Thanh kiếm tự đường hoàng rung lên như biết được chủ nhân mới. Vô số kiếm chi quy tắc xuất hiện quanh hắn, uốn lượn nhảy múa như ca lên điệp khúc. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh ngạc nói: kiếm chi thánh mạng, ngay cả thiên địa quy tắc cũng bị chia sẻ và nhảy múa. Người này là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Mặc mình thiên độc sau chiều đánh bay Bạc Vũ Kinh, cảnh giác hỏi Mạc Tiểu Xuyên: người là ai? Mạc Tiểu Xuyên bấy giờ nhếch môi khinh bỉ, giơ kiếm cao cao, ánh mắt đầy miệt thị. Chỉ đã đoạt một phần ma nguyên mà thôi, lại tưởng là ma chủ đế tái sinh sao? Trong đôi mắt sâu thẳm kia lộ ra vẻ chua chát và thương cảm. Mặc mình thiên lộc giận dữ, chưa từng ai chê bai hắn như thế. Trong ánh mắt kia, hắn nhìn như con sâu kiểng đang thấp hèn. Mặc Tiểu Xuyên thốt: hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Thiên trình hạo khí quyết thức thứ nhất được thi triển, trăng sáng chợt xuất hiện trên biển, trọi xuyên qua tối tăm. Lực lượng này là... Mặc Minh Thiên Lộc lạnh sống lưng, sắc mặt tái nhợt. Trên trời, dưới kiếm khí, trăng sáng mênh mông. Kiếm linh của thiên trụ đãng ma kiếm hiện rõ qua những kiếm chỉ quy tắc uốn lượn, sau lưng tỏa ra ánh trăng. Một kiếm vô hình rơi xuống như lỗ đen nuốt cả vạn vật. Bầu trời như sân khấu bị hút vào đó, không gian từ từ trống rỗng. Lý Vân Tiêu hoảng hốt nói: chân linh thôn thiên, kiếm linh chính là thượng cổ chân linh thôn thiên thú. Hồn chân linh hóa kiếm linh, dưới một kiếm, thiên hạ này ai địch nổi đây? Mặc mình thiền lọc mặt biến sắc, mà khi bùng lên, cơ thể phình to chục lần, hóa thần chân ma pháp tướng như người khổng lồ giữa đại dương. Bốn kiện chí bảo hải tộc cũng biến hóa theo, dưới mà nguyện đen tuyền lại lan ra bốn vòng kim quang hợp nhất với đại xảo bất công kiếm. Sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ thủ uẩn. Trong khoảnh khắc ấy, Bắc Minh Thiên Lộc tâm bất động, cảm giác tử vong sắp đến khiến cho hắn bình tĩnh chưa từng có. Linh giác chiêm hải thần quan từng thấy lúc nhỏ thoáng sáng trở lại, hơn đơn lời sấm mà hư ảnh hải thần từng nói trước đó chợt như đốn ngộ. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang. Đại xảo bất công kiếm vẫn phát lực mãnh liệt, trên thân kiếm xuất hiện vòng kim sắc xoay tròn, dưới kim sen kiếm xuân phiên xoay xuất hiện phản âm lòng ngữ: tiền nữ tán hoa, bắt bộ phỉ thiên. Phản âm vang lên. Bằng mình thần lộc khẽ hét, bất công kiếm giơ lên, một hư ảnh sen màu kim hiện ra giữa trời. Thôn thiên kiếm ý từ không trung phóng xuống, đâm thẳng vào bát khổ kiếm, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa, làm tứ cực đảo loạn. Dị tượng trang vọng biển tan mất, kim bàng dưới bất công kiếm biến mất. Không gian và thời gian như bể tan, ngày mạt lâm hồi. Tất cả võ giả cảm nhận một luồng hủy diệt bước vào, thân thể chật chìm trong bóng tối, cảnh vật mờ mịt, thần thức không thể rời khỏi thân thể. Một giây vườn thần thức cũng không được, bị lực lượng vô tận nuốt sạch. Mọi người như những chiếc thuyền con trôi giữa gió cuộn, sóng cuộn, thần bất do kỷ, để mặc cho sông tố cuốn bay đi. Lý Vân Tiêu vừa mới lấy lại chút khí lực, vội thi triển bất diệt kim thần để chống đỡ dư âm từ ngoài vọng đến cách vài trăm mét, mắt trừng trừng đầy sợ hãi dõi lên trời cao. Trong đồng tử của hắn dần hiện ra một ký tự nhỏ li ti, phía mắt điểm chút hồng đạo. Nguyệt đồng chi lực chưa hồi phục hoàn toàn, có thể thi triển được cảnh giới này cũng là quá sức rồi. Giữa cơn gió lốc, thân hình Mạc Tiểu Xuyên hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, như màn giáp che kín khắp cơ thể hắn, hóa giải mọi sóng năng lượng. Hắn vừa thu trường kiếm vào, đột nhiên biến mất trong thân ảnh của mình, nét mặt hiện lên vẻ bí ẩn, cổ quái nói rằng: không thể ngờ, người tạm nắm được bát khổ kiếm ý chỉ trong thời gian ngắn, nhưng thế có làm được gì đâu. Mạc Tiểu Xuyên nói xong, hai hàng lông mày cau chặt. Cô Chiều phụ thể giống như đang rời khỏi thân xác, từ từ nói: "Cái này..." Trên mặt của hắn cuối cùng hiện lên nét hoảng loạn cùng khủng khiếp có lòng tin được. Nhưng mọi thứ trước mắt càng không thể ngờ một cảnh tận thế lại do chính mình tạo ra. Lý Vân Tiêu nhẹ thở ra, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng Mạc Tiểu Xuyên không đáng lo, chỉ cần phụ thể kia mất đi thì lực đại xảo điều khiển thiên địa quy tắc kia không còn là mối đe dọa nữa. Bỗng Bắc Minh Thiên Lộc kinh ngạc đứng giữa trời, thân hình khổng lồ kia như chuẩn bị nổ tung. Trời đất vang lên lượng sóng to gió lớn, hình thành một vòng xoáy đặc biệt chạm vào nhau. Muốn kiện hải thần chí bảo long cong rời ra, hóa thành lưu quang bay tứ phía. Thủy Tiễn thét lên một tiếng, khi thấy bốn kiện bảo bối đó bỗng biến mất khỏi bầu trời, rồi đuổi theo một vật đang lạc xuống biển. Nàng vươn tay nhẹ nhàng bắt được đó, đó là phượng xí tử kim quan. Ba vật khác đao vào đại dương mất hút nơi đường chân trời. Lý Vân Tiêu trông thấy vậy, trong lòng chấn động mạnh, mắt nhìn lên đoàn mây đen trên cao. Mà nguyên trong cơ thể Bắc Minh Thiên Lộc chưa tiêu tan, mà ngược lại tụ lại không khí tạo thành ma vân xoay tròn giữa trời. Mà nguyên chỉ lực thuần túy, ma nguyên chỉ lực. Xa xa trên mặt biển, bà Vũ Kinh toàn thân ủ rột, dáng vẻ xanh rợn, lộ rõ khát vọng chiếm hữu ma vân đó. Cơ thể của hắn tổn hại quá nặng, ngừng trên mặt nước, nào có dư lực vươn lên tranh mấy ma nguyên nữa. Ma vân kia quay cuồng, chốc chốc trồi lên trồi xuống, rồi nhanh như chớp phóng về phía Mạc Tiểu Xuyên. Dùng sắc của Mạc Tiểu Xuyên trầm lại, thiên trụ đãng ma kiếm lóe sáng trên tay, một kiếm vung lên giữa khắp không trung. Trong kiếm ý hiện ra bóng chân linh thôn thiên thú cổ đại gầm thét. Ma Vân lập tức hóa hắc khí rút khỏi hướng hắn, né tránh chủ ý chém kiếm, hướng nơi khác tàn biến. Ở đó, mắt của Lý Vân Tiêu co lại, giọng lạnh run. Xa xa Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong đang đứng trên biển, thấy Ma Vân lao tới, cả hai đều sợ run lên. Bắc Minh Kháng Thiên hốt hoảng quát lớn: "Nhanh, đưa cho ta đi!" Hắn trọng thương không còn sức chạy, nói xong quay đầu nghe ngóng, nhìn xung quanh yên tĩnh đến quái dị. Nhìn sang thì thấy Bắc Minh Lai Phong đã chạy đi ngàn mét, không hề quay lại. À, súc sinh! Bắc Minh Kháng Thiên kinh hoàng, không thôi, vội vàng đứng lên vùng vẫy muốn chạy trốn. Nhưng chỉ trong tích tắc bị Ma Vân chụp xuống, nuốt vào trong, rồi phát ra thảm kịch một tiếng thét. Tiếng gào thảm của Bắc Minh Kháng Thiên vang vọng trên biển cả, khiến tất cả sắc mặt trắng bệch, lạnh sống lưng. Lý Vân Tiêu thét lên gọi: "Thủy Tiên công chúa, Thâm Hải cự thú đâu?" Thủy Tiên đang gồm phượng sĩ từ kim quan loay hoay tìm cách cứu vãn, thi thoảng nhận thức đến ba kiện bảo vật còn lại phía xa xa thì cắn chặt môi, nghe tiếng gọi lập tức niệm mật chú triệu hồi mấy đầu Thâm Hải cự thú đánh dấu vị trí. Sau đầu Thâm Hải cự thú gồm Đô Đô, Đậu Đậu đang chăm sóc cho Đậu Đậu bị thương trên bờ biển. Khi Thủy Tiên triệu hồi, chúng đồng loạt thả hắc mang thần bí như chúng có cảm ứng. Thủy Tiên lo lắng hỏi: "Không được thì sao? Đậu Đậu bị thương nặng, Đô Đô đang chăm sóc nó, không thể vừa đánh vừa chữa thương." Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán của Lý Vân Tiêu. Vào thời khắc sống chết quyết định, nhưng trên biển chỉ còn Tân Thần và một Mạc Tiểu Xuyên thực lực khó lường. Mạc Tiểu Xuyên đã lặng yên động thân người, linh đình kiếm ý khôn tả ngừng tụ trên tay. Nhân kiếm hợp nhất, hắn phóng vút lên trời và một tiếng gầm của chân linh thông thiên thú phóng ra. Lý Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, nhìn chiêu thức từ Mạc Tiểu Xuyên cách phụ thể thần bí trước kia một trời một vực. Dù hắn sở hữu bất tuyệt kìm thần kết hợp với kiếm linh, vẫn không thể phát huy lực lượng quá lớn ấy. Chợp mắt phải cái, Mạc Tiểu Xuyên liền lướt tới gần Ma Vân, một kiếm xuyên thẳng vào. Trên kiếm hiện bóng thôn thiên linh ảnh cầm vang thời cổ đại. Ma Vân phát ra tiếng của Bắc Minh Kháng Thiên, kẻ sợ hãi nhưng kỳ lạ hóa thành gào sảng. Mà khi chớp hiện lên gương mặt kinh hoàng của Bắc Minh Kháng Thiên, đôi mắt lóe lên ánh tím yêu dị. Kiếm chém lên Ma Vân, bắt đầu hoạt động sâu sắc ăn mòn. Cút! Ma diện khẩn nộ gào sớm, đánh bật Mạc Tiểu Xuyên khỏi thần kiếm. Tiếng kêu ở trong Ma Vân kia còn không phải đau đớn thảm thiết, mà lại là gào sảng đầy thương man. Mà nguyên tuôn vào thân thể của Bắc Minh Kháng Thiên, dần dần ký tức hung mãnh hơn. Sóng gió trên biển đua nhau nổi lên, chẳng ai dám tới gần. Sắc mặt của Tân Thần nghiêm túc nói: "Lý Vân Tiêu, giờ làm sao đây?" Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia hàn quang, một tay bấm niệm pháp quyết, nghiêm mặt nói: "Ta suýt nữa đã quên mất, ta còn một chiêu để đối phó với thứ này. Nếu thất bại thì chỉ còn cách mau chóng bỏ chạy thôi." Tay phải đánh ra quyết ấn, một hồi âm thanh kim loại va chạm từ trong cơ thể vang lên. Tân thần cả kinh vội vàng lùi lại mấy chục thước. Bên người Lý Vân Tiêu không biết từ lúc nào hiện ra từng vòng khóa sắt, như là tinh vân quấn quanh thân thể, phát ra âm thanh loảng xoảng. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình đại biến, gương mặt vốn đã tái nhợt thoáng cái chuyển sang xanh mét, thấp giọng kêu lên: "Ma nguyên tỏa, không ngờ lại là ma nguyên tỏa, từ này sao lại ở trên người của ngươi?" Vẻ mặt của hắn hoảng hốt không yên. Ma nguyên tỏa này chính là lúc trước trong trận chiến với Kỳ Thăng Phong, Kỳ Thăng Phong đã dùng để vây khốn Trần Mã pháp tướng của Lý Vân Tiêu. Không ngờ Lý Vân Tiêu lại có thể tùy ý chuyển đổi ma nguyên, ngược lại còn thu lấy được sợi xích sắt này. Thiết tỏa tinh vân. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, xích sắt tựa như dài vô tận bay lượn trên không trung, thoáng cái đã hòa nhập vào thiên địa, trói chặt Bắc Minh Kháng Thiên ở phía xa. Xương xích như trường xa chuyển động trên không trung, quấn quanh Bắc Minh Kháng Thiên, sau đó co rút mãnh liệt, trực tiếp trói hắn thành một cái bánh trưng. Mà phần vô biên kia, với mặt toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bắc Minh Kháng Thiên, không còn hiện ra bên ngoài nữa. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng thoáng ngạc nhiên. Ma nguyên tỏa này chỉ là một món huyền khí cửu giai bình thường mà thôi, cũng không rõ được chế tạo từ vật liệu gì, không ngờ lại có tác dụng áp chế mạnh mẽ như thế đối với ma nguyên. Bạc Minh Khang Thiên gào thét thét lớn: "Thả ta ra, mau thả ta ra!" Thường thế trên người của hắn được ma nguyên rót vào đều đã khôi phục, hơn nữa dường như còn được nâng cao thêm một tầng. Hắn liều mạng dãy dụ, khiến cho xiềng xích quấn quanh hơn 10 tầng rung lên leng keng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra được. Sắc mặt của tân thần trở nên u ám, tức giận nói: "Người có huyền khí như vậy mà không dùng sớm, để chúng ta phải mạo hiểm liều cả mạng sống chém giết lâu như thế." Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói: "Cái này ta không không biết vật ấy lại có tác dụng như vậy. Đây cũng là nhờ thừa lúc hắn bị ma khí nhập thể có chưa ổn định nên mới khóa lại được. Bằng mình tiền độc trước kia thần mạng bát khổ chỉ kiếm nằm dễ trói như thế." Bạc Phụ Kinh dãy dụa bay tới sợ hãi nói: "Đó là ma nguyên tỏa, người từ đâu mà lấy được?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, giọng đầy trêu chọc: "Lần trước ở thành Hồng Nguyệt gặp phải lệnh sư, ta và hắn trò chuyện rất vui, đây là do hắn đưa cho ta đấy." "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Bạc Vũ Kinh như con vịt bị bóp cổ, hoảng hốt kêu lên. Tuy hắn không tin Kỳ Thắng Phong sẽ đưa vật ấy cho Lý Vân Tiêu, nhưng nếu mang nguyên tỏa xuất hiện, vậy thì chuyện Kỳ Thắng Phong hiện thân tại Thiên Vũ Giới hơn phân nửa là sự thật. Trước đây hắn vẫn luôn bán tín bán nghi về chuyện này, trong lòng phần lớn vẫn là hoài nghi. Giờ phút này xác nhận, lập tức khiến hắn sinh ra sợ hãi. Ngay thạch trong cơ thể vừa mới khống chế được là một lần nữa bộc phát, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Liêu Dương Bằng tự ra bay tới, điềm tĩnh nói: "Vẫn thiếu, những người Bắc Minh thế gia này..." Trong mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lùng, tự hồ có ý muốn ra tay. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng lóe lên hàn quang, nhìn về phía đám người Bắc Minh thế gia ở phía xa, trong lòng dấy lên sát ý. Đột nhiên, gương mặt của Bắc Minh Kháng Thiên trở nên dữ tợn, mang nguyên tỏa phát ra rung động dữ dội, giống như bị một cỗ cự lực va chạm, vang lên tiếng loảng xoảng giữa biển rộng mênh mông. "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại bạo động như vậy?" Lý Vân Tiêu giật mình, nhìn về phía Bắc Minh Kháng Thiên, chỉ thấy mang nguyên tỏa kia bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Hắn vội vàng hai tay kết ấn, gia tăng thêm lực lượng. "Không có tác dụng đâu, xiềng xích này ngươi không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó." Bạc Vũ Kình bình tĩnh nói: "Vật này cần phải được tâm luyện mới có thể sử dụng hoàn toàn. Nhưng tâm luyện chi pháp trong thiên hạ chỉ có ba thầy trò ta biết. Đáng tiếc là ta hiện tại bị thương quá nặng, không thể luyện nó." Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn hắn nói: "Có thời gian nói mấy lời đó, sao không truyền cho ta tâm luyện chi pháp?" Sắc mặt của Bạc Vũ Kình hơi lộ vẻ xấu hổ nói: "Bí mật bất truyền, thứ lỗi không thể truyền thụ." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống mắng: "Vậy người nói ra làm cái rắm gì?" Hắn gương mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào Bắc Minh Kháng Thiên phía xa, trầm giọng nói: "Mà nguyên vốn phải bị khóa lại mới đúng, sao lại đột nhiên trở nên cuồng bạo?" Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nói: "Ta ta, trong cơ thể ta, người thạch có biến. Sắc mặt của hắn đầy sợ hãi, toàn thân đàn da trở nên đen kịt, từng luồng dị lực từ trong cơ thể truyền ra, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Lý Vân Tiêu cũng giật mình trong lòng, dị lực kia chính là ngây thạch chi lực. Hắn không nói lời nào, lập tức vận chuyển thần dịch lực. Một luồng kim quang hiện lên trong lòng bàn tay, mạnh mẽ vỗ vào cơ thể Bạc Vũ Kình để giúp hắn khống chế. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình lúc này mới dần khôi phục trở lại. Trong khi đó, tiếng gào thét của Bắc Minh Kháng Thiên càng lúc càng dữ dội. Toàn bộ bầu trời trên biển rộng vang lên tiếng xiềng xích leng keng không ngớt. Hết tập 213.